Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 749. Bệnh viện gặp quỷ. 2. Phòng bệnh, lão nhân thở dài một hơi, nhìn chính mình bạn già nhi nhẹ nhàng mở miệng. Bạn già, ta đi rồi, hiện tại liền dư lại ngươi một người. Ngươi cũng đừng lão như vậy quật cường, dọn đi cùng lão đại cùng nhau trụ đi. Lão đại tức phụ nhi nhìn hung hãn, kỳ thật nàng miệng dao găm tâm đậu hủ, là cái hảo hài tử, nàng nhất định sẽ hiếu thuận ngươi. Còn có, ta tiền riêng, ngươi nhất định sớm biết rằng ta giấu ở chỗ nào rồi. Tiền không nhiều lắm, ngươi lưu trữ mua điểm ăn ngon đi. Đời này ăn mặc cần kiệm, gì tốt cũng không ăn đến. Đừng giống ta hai chân vừa dẫm liền đi rồi. Ngươi, lão gia gia còn muốn nói cái gì? Lúc này, Ninh Hoan Tâm nhìn đến hai luồng hắc khí xuất hiện. Là hai cái quỷ sai. Canh giờ tới rồi, quỷ sai mang theo cụ ông đi rồi. Cụ ông lưu luyến mỗi bước đi, ở hồn phách biến mất trước, còn theo bản năng hướng về phía kia bà cố nội hô to. Nhất định phải đi lão đại gia, đừng đi lão nhị trong nhà. Đáng tiếc, bà cố nội, như thế nào sẽ nghe được đâu. Ninh Hoan Tâm đứng ở người gác cổng cửa thở dài, vừa định xoay người rời đi. Đột nhiên một đám người vội vã vọt lại đây. Mẹ, mẹ, ta ba hắn, này vội vàng mà đến, vài người. Thế nhưng là lão gia tử người nhà. Ninh Hoan Tâm rời đi bước chân một đốn. Nàng nhìn vài người ở phòng bệnh vây quanh cụ ông khóc thút thít. Bọn họ đầu tiên là vây quanh phòng bệnh thi thể khóc giống. Sau đó vài người thay phiên lại đi ân ủi chính mình mẫu thân. Người một nhà không khí thực bi thương. Loại này sinh ly tử biệt, ở bệnh viện phòng bệnh mỗi ngày đều phải trình diễn. Lúc này kiểm tra phòng hộ sĩ lại đây, làm cho bọn họ người nhà đi xử lý một chút xuất viện kết toán thủ tục. Trong đó một cái trung niên nữ tử ân cần lôi kéo một trung niên nhân bước nhanh đi ra. Mẹ, chúng ta đi làm đi. Khi nói chuyện, nàng kia lôi kéo chính mình trượng phu liền hướng phòng bệnh ngoại đi. Đi tới cửa, lập tức thấp thấp nhẹ ngữ. Hiện tại liền thừa mẹ một người. Nàng thân thể cũng không tốt lắm. Chờ đem ba hậu sự ân bài hảo, ngươi nhất định phải đem mẹ nhận được nhà chúng ta tới biết không? Tức phụ nhi, ngươi nói thật, ngươi trước kia không phải nói. Nam nhân kinh ngạc lại kinh hỉ nhìn chính mình lão bà. Không đợi hắn nói xong, một bên trung niên nữ tử lập tức trừng mắt nhìn trừng mắt. Trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại. Hiện tại có thể giống nhau sao? Mẹ cùng ba danh nghĩa có một đống phòng ở. Kia phòng ở hiện tại chính là học khu phòng, thực đáng giá. Nếu là mẹ đi đại ca nơi đó, đại ca nhi tử quá 2 năm liền phải đến kết hôn tuổi tác. Vạn nhất hống mẹ đem phòng ở quá đến bọn họ danh nghĩa làm sao bây giờ? Nữ tử một bên nói thầm một bên lôi kéo chính mình lão công liền hướng thu khoản chỗ đi. Mấy ngày nay nhiều bận việc điểm, biểu hiện hảo điểm, thiếu tốn chút tiền, về sau thu vào chính là so cái này nhiều hơn. Nữ nhân này, thật đúng là khôn khéo. Ninh Hoan Tâm lúc này còn ở hành lang, tự nhiên đem nữ nhân cùng nàng trượng phu đối thoại, nghe được rành mạch, xem ra đây là kia đối lão phu thê con thứ hai cùng nhị con dâu. Đến nỗi mặt khác, Ninh Hoan Tâm không khỏi quay đầu nhìn trong phòng bệnh. Một khác đối trung niên phu thê đang ở bận rộn cấp lão nhân xuyên áo liệm mani, cụ bà có lẽ là quá thương tâm, có điểm biểu tình hoảng hốt, lão đảo lắc lư. Mẹ, ngài mệt mỏi liền nghỉ ngơi một thời gian đi. Nếu không ta mang ngài về nhà nghỉ ngơi đi. Con dâu cả nhìn đến chính mình bà như vậy, không khỏi mở miệng khuyên một câu. Ta không có việc gì, ta đi tranh WC. Cụ bà chậm rãi đứng dậy, có chút bước đi tập tễnh đi ra ngoài. Đi đến cửa phòng bệnh thời điểm, cùng Ninh Hoan Tâm đánh một cái đối mặt. Bất quá nàng cũng không có để ý, tiếp tục hướng buồng vệ sinh phương hướng đi. Hết chương.